Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng. Thân ái chào các bạn. Hãy xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Hãy sống yêu thương trước và bạn sẽ được yêu thương lại. Hãy sống thân thiện trước và bạn sẽ được đối xử cách thân thiện. Thái độ sống nào cũng có những lệch lạc của nó. Thái độ lệch lạc thứ nhất là thái độ của người ngoài miệng cứ nói lời ngon ngọt với tất cả mọi người, đến độ những lời ngon ngọt đó không còn có ý nghĩa gì nữa, mà xem ra như thể là những lời nịnh hót xả giao cho qua lúc mà thôi. Đây là thái độ sống giả dối vì không có hồn bên trong. Điều căn bản cần có trước là lòng thân thiện tốt lành bên trong, rồi sau đó mới nói đến việc biểu lộ lòng thân thiết cảm mến ra bên ngoài bằng những lời nói, việc làm cụ thể. Thái độ lệch lạc thứ hai là thái độ vụ lợi, mong người ta đáp lại những lời nói và hành động nói được là tốt của mình. Chẳng hạn như bạn muốn khen ai đó, mà trong thâm tâm không phải vì người đó có điều chi tốt để được chân thành khen tặng, nhưng là vì bạn muốn người đó khen lại bạn. Bạn nói lời mộ mến người đó là vì muốn người đó nói lời mộ mến với bạn. Đây là thái độ vụ lợi ích kỷ. Sự biểu lộ những tâm tình mộ mến và những hành động của chúng ta cần phải là một sự biểu lộ chân thành, có sẵn từ trong ra ngoài. Ex abundantia cordis, từ lòng dạ tốt lành mà nói ra, lòng đầy miệng mới nói ra. Lòng ta đầy tình thân thiện với kẻ khác, ta mới bộc lộ ra bên ngoài một cách chân thành. Thái độ lệch lạc thứ ba là không biết chú ý đến phản ứng của kẻ khác khi ta bày tỏ lòng mộ mến hay là một việc gì tốt cho người đó. Bày tỏ lòng mộ mến hay làm việc gì tốt cho ai thì ta không làm để thỏa mãn đòi hỏi riêng của mình, nhưng là với sự kính trọng và chú ý đến phản ứng của người nhận. Việc làm của ta có thể tốt, nhưng đúng vào lúc người nhận chưa sẵn sàng thì ta không nên làm một cách suồng sã bất chấp những phản ứng. Người bạn đang mệt mỏi cần im lặng để nghỉ thì ta lại nói chuyện tâm sự ồn ào. Việc làm này của ta chắc chắn sẽ không mang lại điều tốt cho người bạn và cho tình bạn giữa ta với người đó. Ta cần biểu lộ lòng mộ mến chân thành của mình với sự kính trọng tương xứng đối với nhu cầu và phản ứng của người khác. Phải xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Những đối xử tốt này làm cho tình bạn, làm cho tương quan của ta với kẻ khác mỗi ngày một thêm bền vững. Ta có thể quan sát tình bạn giữa hai người khi mới gặp nhau. Có thể những tâm tình mộ mến lúc đầu còn nhiều, hai người không ngừng đối xử tốt với nhau, nhưng rồi với thời gian, nên không còn chú ý đến những việc làm tốt đối xử với nhau để gia tăng thêm tình bạn. Chính lúc đó, tình bạn sẽ bị nguy hiểm giảm bớt dần dần và có thể bị tan rã như câu nói xa mặt cách lòng. Gốc rễ của tình bạn nằm sâu trong tâm hồn con người. Những gốc rễ đó sẽ chết đi dần mòn nếu không được chăm sóc bằng những việc làm tốt cụ thể. Những việc làm này dù nhỏ đến đâu cũng đều có một ảnh hưởng lớn để nói lên với người bạn rằng bạn không bỏ bê mối liên lạc thân tình hiện có. Theo tác giả Alan Lloyd McGinnis, thì một trong những việc tốt căn bản để phát triển mối liên lạc thân tình giữa hai người bạn là ăn chung với nhau và làm việc chung với nhau. Bữa ăn, nhất là đối với người Á Đông chúng ta, có một giá trị đặc biệt. Chúa Giêsu trong Phúc Âm cũng đã dùng đến phương pháp này. Ngài gọi các đồ đệ đến sống bên cạnh Ngài, cùng ăn cùng làm việc với Ngài, và cuối cùng trong bữa tiệc đặc biệt, bữa tiệc ly, trong đó Ngài thành lập bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đã long trọng cam kết, Thầy gọi chúng con là bạn hữu thân tình. Khi gặp một người nào và muốn làm quen với người đó, thì thường hay mời người đó hoặc đến nhà dùng bữa, hoặc ra quán ăn. Một chai bia, một ly cà phê, một miếng bánh ngọt, những chia sẻ nho nhỏ này có giá trị lớn để phát triển tình bạn mỗi ngày một thêm. Dĩ nhiên, việc làm này không nên là một việc làm gượng ép, bắt buộc, giả dối để lợi dụng nhau. Chúng ta cũng thường quan sát thấy rằng, bất cứ cộng đồng nào, nếu muốn xây dựng cộng đồng giữa hai hay nhiều người, thì đều nhấn mạnh đến giá trị của bữa ăn chung với nhau. Một cộng đồng mà không có việc ăn chung với nhau, hay không quý chuộng việc ăn chung với nhau, thì cộng đồng đó, hay những mối liên lạc thân tình giữa các thành phần trong cộng đồng, dễ bị lỏng lẻo dần dần, và cuối cùng bị mất đi. Ngoài việc ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau, tình bạn còn được phát triển thêm bởi những quà tặng dù là tầm thường đến đâu đi nữa. Nhưng nếu nói lên tấm lòng của người tặng thì có giá trị vô song. Cách cho trọng hơn của cho. Không thể nào tưởng tượng được tình bạn giữa hai người nếu không có sự cho đi nào đó giữa hai người. Vấn đề cần lưu ý là làm sao để không lạm dụng những điều này. Tùy hoàn cảnh mà quyết định tính cách thường xuyên của những việc làm vừa kể, hoặc ít hoặc nhiều, nhưng chắc chắn là cần phải có. Thật khó mà tưởng tượng được hai người là bạn với nhau mà suốt đời hay suốt mối liên lạc thân tình này không có lúc nào để ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau và tặng món quà gì đó cho nhau. Không phải những gì to lớn như bữa tiệc linh đình, công tác quan trọng, món quà đắt tiền, nhưng những gì tầm thường đơn sơ trong cuộc sống hàng ngày. Vậy chúng ta hãy học biết cách sử dụng những biến cố lớn nhỏ trong đời sống để phát triển tương quan tốt đẹp với kẻ khác. Sự cao cả của một người đôi khi được thể hiện qua những việc làm cụ thể nhỏ thường ngày.